Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 578, 578. Chương 578 tân sinh hoạt động. Cố Thanh cùng Cố Kiệt tỷ đệ là phượng cuồng đế quốc bình thường bình dân. Dựa vào luyện khí thương hội đề cử danh ngạch thượng thánh giả nhạc học viện, giống bọn họ loại này. Không hề thế lực bối cảnh học sinh. Căn bản là không có khả năng có lão sư nguyện ý thu bọn họ vào cửa hạ, quả khế. Ngươi không cần vì ta cùng Kiệt Nhi nhọc lòng, Liên Thanh tinh xảo khuôn mặt nhỏ bình tĩnh lãnh diễm. Một chút cũng không thèm để ý quả khế đang nói sự, quả khế cũng không thảo không thú vị. Vỗ vỗ mấy ngày liền Kiệt đầu vai. Hỏi, ngươi có hay không linh thú? Có một con, mấy ngày liền Kiệt khờ dại gật gật đầu. Hắn chỉ có một con báo linh thú. Còn lại khế ước sủng đều là thần thú, quả khế nghe nói mấy ngày liền Kiệt có khế ước sủng. Hưng phấn nói, là cái gì linh sủng a? Ta cùng với tỷ tỷ đi cảnh thiên đế quốc thời điểm. Ở ngự thú thương hội mua một con tam tinh báo linh thú làm thay đi bộ công cụ. Mấy ngày liền Kiệt, ăn ngay nói thật, ngươi nói các ngươi linh thú chỉ là thay đi bộ công cụ. Quả khế ngạc nhiên mà đánh giá mấy ngày liền Kiệt, lại xem xét Liên Thanh. Các ngươi linh thú vẫn là đi ngự thú thương hội mua. Theo quả khế hiểu biết, ở ngự thú thương hội mua thay đi bộ thú cần phải thượng 10 vạn hoàng kim, bình thường bình dân. Nơi nào lấy đến ra mấy vạn hai hoàng kim? Quả khế thân là thế gia đích tiểu thư. Đối việc này thực mẫn cảm. Nàng mỗi tháng tiền tiêu vặt cũng chỉ có 5.000 lượng hoàng kim, quả khế tỷ tỷ. Chúng ta ở ngự thú thương hội mua linh thú rất kỳ quái sao? Ta cùng với tỷ tỷ rèn một kiện trang bị, đều có thể đổi một đầu linh thú, đối nga. Quả khế kém chút đã quên. Cố Thanh là một người tam tinh luyện khí sư, mà Cố Kiệt là một người nhị tinh luyện khí sư, một kiện nhị tinh trang bị. Đều có thể bán mười mấy vạn lượng hoàng kim. Là quả khế xem nhẹ tỷ đệ hai người năng lực, đúng rồi. Nói đến linh thú, các ngươi có biết thánh giả nhạc học viện mỗi năm tân sinh hoạt động? Quả khế tâm tư kém cỏi, lộng minh bạch linh thú thay đi bộ xong việc, lại đem lực chú ý chuyển rời đến chuyện khác thượng, ngươi là nói học viện mỗi năm đi thần thú vực. Sâu sự, Liên Thanh đối thánh giả nhạc học viện mỗi năm cử hành hoạt động còn tính hiểu biết, mỗi một năm. Bị tuyển nhận tiến thánh giả nhạc học viện tân sinh, đều phải tổ đội tiến thần thú vực sâu, cái này hoạt động bao gồm thánh giả nhạc học viện hai cái. Giáo khu. Xem như hai cái giáo khu tân sinh một lần đánh giá, cũng là tân sinh tiến thánh giả nhạc học viện. Lần đầu tiên triển lãm thực lực cơ hội, nếu là biểu hiện hảo, vào danh sư mát, ngày sau tiền đồ vô lượng a. Một tháng sau liền phải đi thần thú vực sâu. Cố Thanh, Cố Kiệt, các ngươi tính toán cùng ai tổ đội? Này trong đội mặt có thể kéo một người lão sinh. Nếu có thể làm thực lực xếp hạng bảng dựa trước học trưởng gia nhập thì tốt rồi, tổ đội yêu cầu là không vượt qua 5 người. Ta cùng với Kiệt Nhi hai người một tổ là được. Mỗi cái tân sinh đều phải tham dự. Nếu bằng không Liên Thanh tỷ đệ đối thần thú vực sâu nhưng không có gì đại hứng thú, thần thú vực. Sâu này khối che giấu không biết nguy hiểm địa phương. Liên Thanh đều đi qua rất nhiều lần, hai người một tổ. Cố Thanh ngươi. Cũng quá cuồng vọng đi. Quả khế liếm liếm môi dưới. Cái này đánh giá là xem mỗi người áp dụng thú linh đan số lượng cấp bậc. Các ngươi hai người thực có hại. Quả khế tỷ tỷ ngươi cũng nói. Là cá nhân thành tích. Không phải trình tổ thành tích. Không dùng được như vậy nhiều người tổ đội. Mấy ngày liền Kiệt nghe theo tỷ tỷ an bài, thánh già. Nhạc trong học viện tân sinh. Trừ bỏ quả khế. Bọn họ cũng không quen biết người nào, mà quả khế người này. Cùng nhau tổ đội nhất định là cái trói buộc, quả khế cũng không hề nói cái gì. Mắt thấy đều đi tới luyện khí sư chuyên môn chỗ ở, nếu các ngươi không tính toán cùng người khác tổ. Đội, ta đây liền tìm những người khác trước tiên tổ hảo đội. Quả khế chiều Liên Thanh tỷ đệ bóng dáng. Vẫy vẫy tay, Liên Thanh nhẹ ân, một tiếng đáp lại nàng. Hết chương.